Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, xuân đi thu đến. Thượng, thực ra, mặc kệ là địa hệ ma pháp, hay là cái khác các hệ ma pháp, đều có đặc thù hiệu quả, mà Đức Lâm Kha Ốc đặc thân là địa hệ thánh vực ma đạo sư. Tự nhiên nhất tôn sùng chính mình cái này nhất hệ. Mà tuổi gần 8 tuổi Lâm Lôi cũng bị Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói cảm xúc bành trướng. Đức Lâm ra ra, ngươi nhanh cho ta kiểm tra một chút, ta có hay không trở thành địa hệ ma pháp sư thiên phú a? Lâm Lôi lúc này vội vàng ghê gớm. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nở nụ cười. Tốt, ta lập tức liền vì ngươi kiểm tra. Ta đầu tiên nói cho ngươi. Ma pháp sư thiên phú chủ yếu phân tại hai phương diện. Cho nên ta lập tức kiểm tra cũng là muốn chia làm hai cái giai đoạn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc giờ phút này có chút hăng hái. Tại bàn long chi giới bên trên tịch mịch hơn 5.000 năm. Giờ phút này có cái đáng yêu hài tử dạy bảo. Hắn đương nhiên vui lòng vô cùng. Ma pháp thiên phú chia làm đối với thiên địa thân cận nguyên tố lực mạnh yếu. Cùng tinh thần lực cao thấp hai cái này phương diện, Đức Lâm Kha Ốc Đặc bắt đầu tại ma pháp phương, diện sơ bộ giáo dục. Hai phương diện này có gì hữu dụng đâu? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc hướng dẫn từng bước nói. Lâm Lôi, đang hỏi cái này trước đó. Trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, một vị ma pháp sư muốn thi triển một cái ma pháp. Cần dựa vào nào phương diện? Ma pháp chú ngữ, Lâm Lôi lập tức nói. Lâm Lôi thế nhưng là thấy qua vị kia tấn mãnh long trên lưng thần bí ma pháp sư thi triển ma pháp. Đều là trước thấp giọng đọc lấy ma pháp chú ngữ. Sai, ta nhìn thấy ma pháp sư thi triển ma pháp. Đều phải niệm ma pháp chú ngữ. Lâm Lôi lập tức phản bác. Đức Lâm Kha Ốc Đặc sờ một cái râu trắng. Đắc ý nói ra. Ma pháp sư muốn thi triển một cái ma pháp, trọng yếu nhất chính là thể nội, ma pháp lực, cùng, tinh thần lực. Nếu như tinh thần lực đủ mạnh, thậm chí có thể làm được thuấn phát, không cần niệm ma pháp chú ngữ. Ma pháp chú ngữ, bất quá chỉ là phụ trợ tác dụng mà thôi. Ồ, thuấn phát, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Đức Lâm Kha Ốc Đặc, Lâm Lôi giờ phút này cảm thấy... Một cái rộng lớn thế giới ma pháp tại trước mắt hắn dần dần hiện lên. Chỉ là ma pháp này thế giới vẫn như cũ mơ hồ rất. Mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc đang dần dần kéo ra thế giới ma pháp cái kia khăn che mặt bí ẩn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười gật đầu. Đúng, muốn thi triển một cái ma pháp. Đầu tiên thể nội muốn cung ứng đầy đủ ma pháp lực. Lại từ tinh thần lực khống chế, ma pháp lực. Đi hấp dẫn càng nhiều ngày hơn địa nguyên tố. Hình thành ma pháp, thiên địa nguyên tố, Lâm Lôi kinh ngạc lên. Đức Lâm ra ra, thi triển ma pháp, còn cần hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên tố. Ha ha, kia là đương nhiên, Lâm Lôi, khó nói ngươi cho rằng một cái khổng lồ ma pháp chỉ dựa vào thể nội ma pháp lực liền có thể đạt tới. Không có khả năng. Ví dụ như một cái cấm kỵ ma pháp, thánh vực ma pháp sư thể nội ma pháp lực chỉ là chiếm cứ 1%. Còn lại 99% đều là thiên địa năng lượng nguyên tố. Nói như vậy, thể nội ma pháp lực trên thực tế là tinh thuần luyện hóa sau thiên địa nguyên tố. Ma pháp lực có thể xưng là tướng quân, mà thiên địa nguyên tố thì là tiểu binh. Ma pháp sư đem thể nội ma pháp lực dẫn đạo ra ngoài, lại khống chế càng nhiều ngày hơn địa nguyên tố, hình thành uy lực kinh người ma pháp, rõ chưa? Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi, Lâm Lôi không khỏi nhíu mày, nha, ta hiểu được, Lâm Lôi cười gật đầu, ma pháp sư thể nội, ma pháp lực, tựa như hy nhĩ mạn thúc thúc. Mà thiên địa nguyên tố thật giống như chúng ta đợi một đám thiếu niên. Hy nhĩ mạn thúc thúc một người có thể dẫn đầu chúng ta một đám người tiến hành huấn luyện. Hắn cũng có thể dẫn đầu chúng ta một đám người tiến hành công kích. chiến đấu. Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười gật đầu. Đúng, cho nên ma pháp sư thể nội, ma pháp lực, rất trọng yếu. Nếu như ma pháp lực lượng không đủ, đem vô pháp phát ra ma pháp. Lâm Lôi cũng gật đầu. Cùng ma pháp lực so sánh, tinh thần lực càng trọng yếu hơn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ cũng biết, tinh thần lực trên thực tế chính là linh hồn chi lực. Đó là một loại năng lực khống chế. Lâm Lôi, ngươi nói, đại lượng ma pháp lực lại hấp dẫn càng nhiều ngày hơn địa nguyên tố. Nhiều như vậy năng lượng, nếu như không có tinh thần lực đi khống chế, cái kia chính là kết quả gì? Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt ve râu bạc trắng, lẳng lặng nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi nhíu mày suy tư. Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi trầm ngâm nhíu mày nói ra, ta tại thư tịch bên trên đã từng nhìn qua một chút binh pháp. Phía trên nói qua, bắt địch bắt vua trước, ví dụ như thổ phỉ, đem thổ phỉ thủ lĩnh giết, thổ phỉ đại quân liền sẽ tự động tán loạn bại trốn. Cái kia tinh thần lực liền giống với thổ phỉ thủ lĩnh đối với thủ hạ, năng lực khống chế. Không có tinh thần lực đối đại lượng ma pháp lực, thiên địa nguyên tố khống chế, những năng lượng này cũng sẽ bạo loạn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười. Ha ha, Lâm Lôi, thật thông minh. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nở hoa. Đúng, đại lượng ma pháp lực, thiên địa nguyên tố, lại trải qua tinh thần lực khống chế, sau cùng hình thành ma pháp. Có đôi khi muốn thi triển rất mạnh ma pháp, đối tinh thần lực yêu cầu quá cao, cho nên liền cần ma pháp chú ngữ phụ trợ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc khẽ cười nói, Lâm Lôi chỉ cảm thấy khổng lồ ma pháp cơ bản nguyên lý lập tức thấy rất rõ ràng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc đối Lâm Lôi cười cười, tiếp tục nói ra, đương nhiên đây chẳng qua là cơ bản nguyên lý, chân chính thế giới ma pháp nhưng so sánh ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Dựa vào ma pháp lực, thiên địa nguyên tố, thế nào hình thành một cái ma pháp? Cái này mới là trọng yếu nhất. Chỉ có ma pháp lực, lại sẽ không thế nào phát ra ma pháp, thì có ích lợi gì đâu? Đức Lâm Kha Ốc Đặc thở dài nói, thế giới ma pháp kia là phi thường phức tạp thế giới. Nghiên cứu ma pháp cũng là phi thường gian nan, nguy hiểm. Bất quá các quốc gia cạnh tranh, vô số ma pháp sư cũng một mực tại nghiên cứu loại mới ma pháp. Thực ra, các nước đều đang nghiên cứu thế nào thông qua đối ma pháp lực, thiên địa nguyên tố khác biệt an bài, hình thành khác biệt ma pháp. Chỉ là ma pháp thí nghiệm rất nguy hiểm, càng hủy diệt tính ma pháp, liền càng thêm khó mà thí nghiệm, dù sao có đôi khi sẽ để cho phe mình nhận tai nạn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nhạt nói ra, mà đồng dạng tại học viện pháp thuật, chỉ có thể học tập đến một cấp đến phép thuật cấp 6. Mà cấp 7, cấp 8, cấp 9, thậm chí cả thánh vực ma pháp, đều thuộc về giữ bí mật tính chất, trừ phi ngươi gia nhập cái nào đó quốc gia, mới có thể học tập đến một chút ma pháp. Lâm Lôi đọc thuộc lòng không ít sách vở, trong lòng cũng minh bạch. Nếu như không ai dạy ngươi, dù cho ma pháp lực của ngươi lại nhiều, tinh thần lực lại cao hơn, cũng thi triển không ra một cái ma pháp. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nhạt nói ra, mỗi một cái ma pháp huyền bí, chính yếu nhất chính là thế nào khống chế ma pháp lực. Thiên địa nguyên tố, đến hình thành ma pháp, vô số năm qua nghiên cứu thăm dò. Ma pháp cũng tạo thành cơ hồ hoàn mỹ hệ thống. Đức Lâm Kha Ốc Đặc sờ sờ chính mình râu trắng, cười ha ha nói, Lâm Lôi, ngươi yên tâm, ngươi về sau không cần đối một chút quốc gia hoặc là một vài đại nhân vật khúm núm. Bởi vì, ta có thể dạy ngươi cấp 7, cấp 8, cấp 9, thậm chí cả thánh vực cấp bậc ma pháp. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy mình đã đi vào một đầu mới con đường. Tại Đức Lâm ra ra dẫn đầu xuống, mình đã không cần đi chiến sĩ con đường. mà đi lên càng thêm thần bí, uy lực càng đại. Ma pháp sư con đường đến, hiện tại ta trước kiểm tra một chút ngươi thân cận nguyên tố lực. Ngươi trước khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tiến nhập suy tưởng trạng thái. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhẹ nhàng nói ra, suy tưởng trạng thái. Lâm Lôi lúc này cảm thấy tim đập rộn lên, chính mình thiên phú đến cùng như thế nào đây? Không cần lo lắng, ngươi liền cần cẩn thận cảm thụ, cảm nhận được cái gì, đến lúc đó nói cho ta là được rồi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc đối Lâm Lôi cổ vũ cười một tiếng. Lâm Lôi lúc này nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh hạ xuống. Đừng lo lắng, dựa theo ta nói làm là được rồi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhẹ nói, suy tưởng là ma pháp sư cơ sở. Vô luận là hấp thu thiên địa nguyên tố luyện hóa thành ma pháp lực, hay là đề cao tinh thần lực, đều cần trải qua suy tưởng. Lần thứ nhất suy tưởng là tương đối khó khăn mà lại nguy hiểm. Đương nhiên là có thánh vực ma đạo sư Đức Lâm Kha Ốc Đặc phụ trợ, Lâm Lôi vẫn tương đối nhẹ nhõm. Lần thứ nhất lại trải qua đại khái nửa giờ hướng dẫn, Lâm Lôi cuối cùng tiến nhập suy tưởng trạng thái. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn xem đã tiến nhập suy tưởng trạng thái Lâm Lôi, cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên, lập tức đại lượng địa hệ nguyên tố bắt đầu ở Lâm Lôi chung quanh tụ tập. Dưới tình huống bình thường, một nơi địa hệ nguyên tố mật độ là không sai biệt lắm, mà giờ khắc này Đức Lâm Kha Ốc Đặc dựa vào cường hoành tinh thần lực, để cho Lâm Lôi chung quanh địa hệ nguyên tố lập tức nồng nặc gần trăm lần. Nếu như loại điều kiện này xuống đều cảm giác không thấy địa hệ nguyên tố, vậy liền một tia hy vọng cũng bị mất. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thầm nghĩ trong lòng, nồng đậm gấp trăm lần, chính là người bình thường đều có thể cảm ứng được. Giờ phút này hoàn toàn tiến nhập suy tưởng trạng thái Lâm Lôi, trong lòng là phi thường vui vẻ hưng phấn. Hắn xưa nay không biết rõ, chính mình chung quanh lại còn có nhiều như vậy thần kỳ đồ vật. Vô số màu vàng đất điểm sáng phiêu phù ở chung quanh, lít nha lít nhít, nhiều dọa người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.